Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 722, chương 721, thật tốt nhấm nháp nhấm nháp. Dù như thế nào, đêm nay dạ hội đều không cách nào kết thúc yên lành. Điểm này, không chỉ có là những cái kia bén nhạy người mà thôi. Liền là những cái kia đến đây quan chiến học sinh bình thường đều có thể phát giác được. Thế nhưng là, đây chính là tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy đồ vật. Đều đã có nửa tháng không có thực chiến. Đêm nay cuối cùng có thể thấy một trận đặc sắc chiến. Đấu, thật sự là chờ mong a. Đúng vậy a, từng cái học sinh liền lần lượt tiến hành dạng này. Thảo luận, sắc mặt cũng tràn đầy hưng phấn. Không chỉ có là những học sinh này mà thôi. Từng cái chú ý trận này dạ hội người cũng là tại nhìn bên này. Tỷ như, ngồi tại chỗ khách quý ngồi Hinova, Subaru cùng với Musura một nhóm ba người. Tỷ như, tại cách nơi này có một khoảng cách trường học đỉnh, một tên mang theo mặt nạ màu bạc nam tử cũng mang theo sáu cỗ thiếu nữ hình đo đứng ở đằng kia. Tỷ như, một cây đại thụ trên nhánh cây. Người khoác giáo thụ phục Kimberly dựa vào thân cây, ôm mánh tay, đồng dạng tại quan sát lấy. Lại tỉ như, một cái kia cái hoặc là trình diện, hoặc là ẩn núp trong bóng tối có ý người, đều đang nhìn trong sân phát triển. Bởi vậy thấy rõ, dùng Alice cùng Rosenberg cầm đầu tạo thành thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Hoàn toàn chính xác có ảnh hưởng đến dạ hội sau cùng thắng bại năng lực. Nếu không sẽ không dẫn tới nhiều người như vậy quan tâm. Hiện tại, chi này cơ hồ trưởng khống lấy toàn bộ dạ hội kết quả quân đoàn liền ra sân. 3. Đây là cực kỳ chỉnh tề tiếng bước chân. Chỉ gặp, từng cái làm thập tự quân kỵ sĩ cách ăn mặc. Trang bị toàn thân áo giáp cùng che đậy thức mũ giáp automaton liền từng cái sắp hàng chỉnh tề. Thành trận, một bên hướng về bên này đi tới, một bên nhường sắt dày mạnh mà hùng hồn rơi trên mặt đất. Kích thích to rõ tiếng vang, cái kia rất rõ ràng là cùng một cái hệ liệt automaton. Mà tại đây chút automaton trước người, từng người học sinh đồng dạng thật chỉnh tề sắp hàng. Đang cùng đi tiến vào giữa sân, người cầm đầu, đúng là Rosenberg, vị này đức hậu nhân của danh môn liền xuất lĩnh lấy chi này đủ để chúa tể dạ hội quân đoàn. Đi vào giữa sân, giờ khắc này bên trong, toàn trường tất cả người xem ánh mắt liền toàn bộ đều bị chi này thanh thế thật lớn quân đoàn hấp. Dẫn, từng cái như là bị chấn nhiếp một dạng, nín thở, chỉ có Alice. Mang theo xin cùng một chỗ đứng ở một bên, giống như là không muốn cùng những người kia làm bạn một dạng. Chỉ là hướng về phía Rama triển lộ lấy nét mặt tươi cười mà thôi. Rama đồng dạng dương mắt màn, nhìn về phía trước, thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Tất cả mọi người, chợt, cùng cầm đầu Rosenberg ánh mắt đối nhau. Rosenberg liền đối Rama nở nụ cười. Cái kia là không thể được xưng tụng là thân mật, lại cũng không tính là tràn ngập địch ý nụ cười. Đương nhiên, cái nụ cười này rất là yêu nhã, càng rất có quý tộc phong phạm, lại cho người ta một loại lãnh khốc, khinh miệt cùng với tự tin cảm giác. Điều này nói rõ đối phương mặc dù không đến mức không đem Rama bỏ vào trong mắt, thế nhưng không đến mức đem xem như đáng sợ uy hiếp. Alice nói qua, người này tựa hồ là từng cái tính hết sức nhân vật cẩn thận. Nhưng mà, như là đơn thuần theo mặt ngoài xem, Rama chỉ đối với đối phương sinh ra một cái ấn tượng. Cái kia chính là cố làm ra vẻ. Trên thực tế, này cũng không sai. Ít nhất, một giây sau, đối phương liền đích đích xác xác làm ra chuyện như vậy. Rosenberg liền ngừng cước bộ của mình. Cũng hướng về sau lưng tất cả mọi người duỗi ra một cái tay. Oanh, thật chỉnh tề vào sân một đám học sinh cùng với automaton liền đồng thời dừng bước lại. Bàn chân đồng thời rơi trên mặt đất, dẫn tới một trận nổ vang. Rosenberg liền nương tựa theo một thủ thế đã ngừng lại tất cả mọi người hành động. Cái kia bộ dáng, đơn giản tựa như là thật dẫn đầu một nhánh quân đoàn vương giả. Chắc hẳn, thấy Rosenberg dạng này dáng người, dạng này thanh thế, ai đều không thể đem coi là thứ 74 tên cấp dưới. Mà là liền Magnus đều không kịp nổi thượng vị người A. Đối phương cứ như vậy khống chế một nhánh cường đại quân đoàn. Lập tức tự mình nâng lên bộ pháp, hướng về Rama tới gần. Cũng không lâu lắm, Rosenberg đi tới Rama trước mặt. Ngươi chính là Fimbulwinter. A, Rosenberg nhìn chăm chú lấy Rama, dùng yêu nhã thanh âm mở miệng. Thật có lỗi, đã muộn một chút mới ra sân. Ban đầu đêm qua liền có thể ra sân, nhưng tổ quốc bên kia có vẻ như có nước khác nhân vật trọng yếu gửi thư. Thân là Rosenberg nhà một thành viên, ta cũng được cho phép nhìn qua. Hôm qua liền tạm thời rời đi học viện, hẳn là không nhường ngươi đợi lâu à. Rosenberg liền nói ra lời ấy tới. Cái kia rất rõ ràng là đang gây hấn với. Nếu như Rama không phải từ Alice khẩu bên trong biết được Rosenberg chân thực tính cách, cái kia đoán chừng hội thật coi là đây là Rosenberg mù quáng tôn lớn à. Cho nên, coi như ngươi cố ý tại đây bên trong khiêu khích ta, cũng ý đồ tiến hành thăm dò, cái kia cũng chỉ là không công mà lui mà thôi. Rama liền ngay trước Rosenberg trước mặt, lẳng lặng lên tiếng, không cần cẩn thận như vậy cũng không quan hệ. Liền cùng chính các ngươi định ra kế hoạch một dạng, bằng vào số người nghiền ép lên tới liền tốt, đến lúc đó ta khẳng định sẽ thua. Các ngươi liền là nghĩ như vậy à? Nói đến đây, Rama ngữ khí nhiều ít mang tới một chút giống như cười mà không phải cười cảm xúc. Đối với cái này, Rosenberg nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, lập tức thu liễm xuống. Cùng ta nghĩ một dạng, ngươi không phải một cái dễ đối phó ra hỏa. Khó trách Felix hội cắm ở trong tay của ngươi. Rosenberg ngữ khí liền chuyển thành lãnh khốc. Đáng tiếc, ngươi cũng là so ta trong tưởng tượng dễ đối phó không ít. Rama xem thường giống như cười nói, tự cho là có thể chiếu cố đến mỗi một cái phương diện. Dù cho chiếm cứ ưu thế thật lớn vẫn như cũ đến bảo trì cẩn thận. Như thế mới có thể bảo chứng thành công. Ngươi đoán chừng liền dùng dạng này hành động nguyên tắc làm vinh, cũng cho rằng dạng này chính mình mới thật sự là cấp trên, chân chính vương giả, chân chính chúa tể hết thảy người. Thật là khiến người ta cảm thấy giống như là đang cùng giả người lớn cho trẻ con một dạng, khó coi tới cực điểm. So với ngươi, Alice vẫn còn tương đối thú vị đây. Rama thản nhiên ở giữa lời nói ra, nhường Rosenberg thay đổi cả sắc mặt. Phốp phốp, một mực đang nghe đối thoại của hai người Alice ngược lại thổi phù một tiếng. Bật cười, đến mức cái kia, thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Tất cả mọi người, nghe rõ ràng như thế vũ nhục, từng cái đều phẫn nộ mà lên. Càn rỡ, lại dám vũ nhục ông chủ, ngươi muốn chết, từng cái, thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Người liền dồn dập đều giận dữ mà lên, thân lên phóng xuất ra đáng sợ ma lực đến, nhường quanh người đo đều từng cái đi theo sinh ra phản ứng. Đồng dạng phóng xuất ra ma lực, thấy thế, Rama trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bất quá, Rama sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, thừa nhận lệnh đại khí đều phát run ma lực hồng lưu. Tức thờ ơ, lại từ chối cho ý kiến. Chỉ có bên cạnh Yaya làm ra đề phòng. Dưới tình huống như vậy, bầu không khí trở nên cực kỳ hiểm ác. Rosenberg lại lần nữa giơ tay lên, ngăn trở thủ hạ phẫn nộ, lạnh lùng nhìn xem Rama. Rosenberg nói chỉ là một câu như vậy, đối phó Sororo, mệnh lệnh nhưng thật ra là ta dưới. Một câu, nhường Rama bỗng nhiên dương mắt màn. Thấy thế, Rosenberg mới cười lạnh thành tiếng. Cũng là bởi vì ta cẩn thận, dù cho chiếm cứ ưu thế thật lớn, vẫn như cũ không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên đối với Sororo, cái kia không biết vì sao có thể làm cho lực lượng tăng vọt thủ đoạn. Đương nhiên phải thật tốt đề phòng. Vì thế, Alice mới có thể đem Frey bước tiến tuyệt cảnh. Chính là vì thăm dò. Mặc dù chính ta cũng hết sức hưởng thụ, chính là Alice dường như không buông tha bất luận cái gì, cho người ta gia tăng ác cảm cơ hội một dạng. Thiện ý như thế nhắc nhở, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được giống như nàng tuyệt vọng. Rosenberg liền bỏ xuống một câu nói như vậy, lập tức xoay người rời đi. Rama tuyệt vọng. Rama đưa mắt nhìn đối phương rời đi, đồng dạng cười, cười đến không có nửa phần tình cảm. Dù sao, hoàn toàn chính xác, nên cho người ta lúc tuyệt vọng, liền phải cho người ta thật tốt nhấm nháp mới được. Chính là vì này, Rama mới cần đứng ở chỗ này. Đã lâu dạ hội cứ như vậy một lần nữa triển khai. Đêm nay, đã định trước tàn khốc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.